ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, không chết không thôi. Đến chết mới nghỉ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khánh thành thứ nhất võ đạo cao thủ. Tuổi gần 18 tuổi thiếu niên, đối chiến Dương Thành võ đạo hiệp hội người quản lý, chính gặp thịnh niên quyền sư. Thắng bại kết quả lại là giữa lúc thịnh niên quyền sư đánh bại, hơn nữa quyết thắng một chiêu cuối cùng, lộ vẻ rất là cổ quái. Coi như là lấy người bình thường ánh mắt cũng có thể nhìn ra được, cuối cùng là Dương Cấm Thành bắt được đường không, chiếm cứ lên gió, hơn nữa là đụng đường không ngực, làm ra cuối cùng quyết thắng nhất kích. Nhưng Dương Cấm Thành đụng vào, bỗng nhiên liền bị bắn ngược đi ra ngoài. Đây quả thực để cho người trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể? Đây là tình huống gì? Võ đạo biến thành dị năng? Hoàn toàn không đạo lý à? Không phải là màn đen chứ? Đánh giả quyền không được. Đoán chừng là muốn tạo nên ra một cái võ đạo thiếu niên truyền kỳ. Sợ rằng thật đúng là càn quét băng đảng quyền. Lần này không chỉ là phổ thông người xem, liền liền một ít vào ngoại cảnh tầng thứ võ giả cũng nhìn không thấu đầu mối trong đó. Giống vậy có một loại đánh giả quyền hoài nghi, nhưng là bên ngoài cảnh lên tầng 3 võ giả trong mắt thì lại bất đồng. Lục tỉnh bên trong ngoại cảnh trung thượng tầng một hàng võ giả không nhận biết đường không, nhưng đa số biết gần như bên trong cảnh Dương Cấm Thành. Dương Cấm Thành tuyệt không thể nào đánh giả quyền. Hắn tuyệt đối không thể nào nhận bại. Hơn nữa, mới vừa rồi Dương Cấm Thành một kích kia là thật đang dùng hết toàn lực. Người bình thường không nhìn ra, nhưng ngoại cảnh trung thượng tầng võ giả tầm mắt là có thể thấy được một kích này thế đại lực trầm. Nhưng Dương Cấm Thành đây là thật đánh bại. Kết quả là làm sao bại? Ngoại cảnh trung tầng võ giả không cách nào tưởng tượng trong đó kết quả. Chỉ có ngoại cảnh tầng trên cùng với bên trong cảnh võ giả mơ hồ thì có chút rõ ràng. Ở một chớp mắt kia, đường không trên mình bộc phát một cổ cường đại lực lượng, giống như là vỡ đê nước, ngay tức thì tăng lên hắn lực lượng, chấn khai Dương Cấm Thành. Nhưng mà võ đạo vốn là tuần tự tiến dần, theo rèn luyện, theo tu hành mới dần dần trở nên mạnh mẽ. Vì sao đường không chỉ ở một cái chớp mắt bây giờ liền bộc phát ra lớn mạnh như vậy lực lượng? Cái này là như thế nào công phu? Làm sao có thể? Cho dù là bên trong cảnh võ giả, vào giờ phút này, trong đầu cũng đều thoáng qua như vậy ý niệm. Võ đạo hiệp hội phòng khách, Phương Vũ thấy được Dương Cấm Thành bắt đường không, đầu vai đụng vào, tim mình đầu tựa hồ vậy rung một cái. Sắc mặt lập tức trắng bệch, nhưng cũng sau đó một khắc, thấy được đường không bỗng nhiên ưỡn ngực, Dương Cấm Thành cả người bị bắn đi ra ngoài, thắng bại cục diện ngay tức thì thay đổi, để cho Phương Vũ trên mặt còn không có lộ ra vẻ lo âu, liền tràn đầy kinh ngạc cảm giác. Thắng, Tiểu Đình lắp bắp nói, tỷ phu đây là đang đánh giả quyền sao? Khánh Thành, lão hắc xem tivi thắng bại thay đổi, gãi đầu một cái, mắt xem đường không sẽ bị người nắm đánh, làm sao bỗng nhiên liền thắng? Hắn không nhìn ra Dương Cấm Thành một kích kia lực lượng, càng không nhìn ra đầu mối, chẳng qua là đường không thắng rất trách. Đây là tình huống gì? Quê quán, trước tivi các thân thích, chố mắt nhìn nhau, cái này thì thắng. Cứ việc tất cả mọi người đều không nhìn ra con đường, nhưng đã không có người hoài nghi Đường Lương nói. Đường không chẳng những thi đậu Dương Thành Đại học, hơn nữa ở võ đạo trong hiệp hội lấy được 200.000 khen thưởng. Bây giờ liền lục tỉnh đài truyền hình đều lên, bầu không khí lộ vẻ được khá là cổ quái. So trên tivi phân ra thắng bại thời điểm còn cổ quái. Thằng nhóc này tiền đồ à? Có người cười khan đánh vỡ yên lặng. Bạn học trong nhóm, A Còng Uông Nguyên Phi, người luyện võ qua, đây là tình huống gì? đường không là làm sao thắng. Đây không phải là đánh giả quyền chứ. Hoàn toàn mơ hồ, không ta công phu, vượt ra khỏi mắt ta giới. Uông Nguyên Phi là thật mơ hồ. Hắn vậy hoài nghi đây là đánh giả quyền. Nhưng vô luận như thế nào, hắn có thể cảm thụ được. Mới vừa rồi đường không, quả thật cho thấy vô cùng là cường đại bản lãnh. Khánh thành đệ nhất cao thủ, danh bất hư truyền, võ đạo quán bên trong. Trần Nguyên chỉ cảm thấy được khô miệng khô lưỡi. Đường không kết quả là làm sao thắng. Hoàn toàn không nhìn ra. Nhưng là ngoại cảnh cấp một đỉnh cấp, cũng để cho đường không đánh ngã. Bên trong cảnh, Trần Nguyên lẩm bẩm nói, ta danh dự huấn luyện viên là bên trong cảnh cao thủ. Lão tử chỉ dùng 10.000 đồng tiền tiền lương, liền mời tới một vị bên trong cảnh cao thủ trên danh nghĩa. Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy bên trong cảnh cao thủ. Ắt sẽ nổi danh lục tỉnh bên trong cảnh cao thủ. Võ đạo hiệp hội chính giữa. Sở Tiệp quay đầu nhìn về phía nhà mình phụ thân. Sở lão thần sắc rất là phức tạp. Hắn vậy không nhìn thấu đường không vì sao thủ thắng. Nhưng là hắn biết đường không thắng. Chung quanh bạn già từ rung động bên trong dần dần phục hồi tinh thần lại. Xem hướng mình ánh mắt vậy giống vậy kinh dị cùng rung động. Sở lão trong đầu chỉ thoáng qua bốn chữ. Cùng có vinh yên, võ đạo hiệp hội tầng trên. Chủ tịch, đây là tình huống gì? Trần Tùng lý sự trưởng trao mày. Đột phá, tỉnh lỵ chủ tịch cao mày nói. Hắn tu vi tựa hồ đột phá, nhưng lại không giống như là phá vào bên trong cảnh tầng thứ. Hơn nữa, võ đạo tuần tự tiến dần, ngày càng tăng cường, rất ít có như vậy tình huống. Loại này pháp môn thường thường là bàng môn tả đạo, thậm chí ma đạo, có thể hắn lại lộ vẻ được như vậy khí thế lớn thở mạnh. Khí thế khoáng đạt, vậy đây là tình huống gì? Có thể theo hắn tu luyện võ đạo phương pháp có liên quan. Tỉnh lỵ chủ tịch trần chờ nói, ta sẽ để cho quân đội đi thăm dò. Như vậy trước khi chuẩn bị, tạm thời dừng lại, tỉnh lỵ chủ tịch nói, còn không có tra rõ. Không nên tùy tiện đối với hắn có quyết định gì, dù là ngoài mặt xem ra không là chuyện xấu. Thế gian danh lợi hai chữ nhất độc lòng người, nhất là như vậy người tuổi trẻ, phủng thành võ đạo minh tinh. Đối với tỉnh lỵ mà nói, không tính là việc khó, nhưng còn trẻ hết sức lông bông. Nếu như bị lạc ở danh lợi bên trong, kỳ tài như vậy, không khỏi đáng tiếc. Nhất là cái này thiếu niên sau lưng, vẫn là một phiến sương mù dày đặc. Nếu như sau lưng thật có danh sư, nhận định là lục tỉnh võ đạo hiệp hội, phủng sát liền cái này thiếu niên, dùng danh lợi phá hủy cái này thiếu niên, không khỏi phiền toái, mọi việc vẫn tu mưu định rồi sau đó động. Mà ở trong sân, Dương Cấm Thành che ngực, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm trầm. Nhưng mà ánh mắt đã ảm đạm xuống, đường không để ý đến hắn, mà là yên tĩnh cảm thụ khí huyết xông lên rầm rầm. Dần dần tăng cường thân mình, cứ theo đà này, cũng không lâu lắm, không để khí máu cao thấp mạnh yếu. Nói riêng về thể chất cường độ, hắn có lẽ có thể theo bên trong cảnh đỉnh cấp số người vật tương đối. Mà ở dưới mắt, đường không nhắm mắt lại. Tiên thiên thái hư tử khí công quyết ngoại cảnh cấp 3. Bàn về khí huyết cường độ, bàn về lực lượng tầng thứ. So với Dương Cấm Thành ngoại cảnh cấp 1 đỉnh cấp, vẫn cao hơn một đường. Hoành luyện kim thân khí lực, có thể cùng bên trong cảnh tương đối. Thời khắc này ta, so với ở tân võ thế giới vậy bên trong cảnh tầng thứ ta. Vậy hoàn toàn không kém, mà nói dạy võ. Thời khắc này ta, sau khi đó ta, vẫn mạnh hơn lên 2 điểm. Đường không mở 2 mắt ra, bỗng nhiên nhìn về phía Tiền Hải Đình. Vị này trọng tài, giống như cũng là bên trong cảnh tầng thứ. Mình hôm nay bản lãnh, so với vị này trọng tài, cao thấp như thế nào? Nhìn cái gì xem? Tiền Hải Đình trong lòng giật mình, mơ hồ xem xảy ra cái gì, không khỏi cả giận nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ngươi muốn làm gì, lão tử nhưng mà bên trong cảnh cao thủ, ta không muốn làm gì à, Đường không thu hồi ánh mắt quang, sờ sờ mặt, không phải là đoán chừng hai người bây giờ có nhiều ít chênh lệch mà. Suy nghĩ có rảnh rỗi luận bàn một chút, muốn không muốn phản ứng lớn như vậy. Mà Tiền Hải Đình thì từ từ nói cho hả giận. Thằng nhóc này cuối cùng đánh bại Dương Cấm Thành quá mức dứt khoát. Thật là yêu nghiệt vậy tồn tại. Mà Dương Cấm Thành là ngoại cảnh cấp một đỉnh cấp. Thằng nhóc này nhìn như không giống bên trong cảnh tầng thứ. Nhưng hết lần này tới lần khác thì có đánh bại Dương Cấm Thành bản lãnh. Vạn nhất ngay trước Lục Tỉnh đài truyền hình livestream khiêu chiến mình, nên chơi thế nào? Mặc dù không cảm giác được mình sẽ bại, nhưng loại chuyện này khó nói vạn nhất, dẫu sao trước kia cũng không cảm thấy Dương Cấm Thành sẽ bại. Tiền Hải Đình trong lòng ngầm nói, đánh thắng không chỗ tốt gì, còn có chút mà ỷ lớn hiếp nhỏ ý nghĩa. Nếu là đánh thua, mất hết mặt mũi. 666, đánh xong tuyển thủ còn muốn đánh trọng tài. Lần đầu tiên gặp, tên này là một võ điên chứ. Nếu không phải mê võ nghệ, làm sao còn nhỏ tuổi có thể như thế mạnh. Hy vọng lại tới một chàng livestream à. Liền livestream tên này đối chiến lần này trọng tài. Suy nghĩ một chút cũng rất mong đợi à. Tương tự lời bàn, đồng dạng là dầm dầm nổ. Tỷ, chúng ta tỷ phu tư tưởng rất không chính xác à. Người kết quả ở nói nhăng gì đó. Có gọi hay không giả quyền khó mà nói. Hắn đánh xong tuyển thủ còn muốn đánh trọng tài. Sau này có thể hay không cưới vợ ngươi còn muốn cưới ta. Ngoặc kép mà đang ở bên ngoài sân. Dương Cấm Thành các đệ tử thì cũng rơi vào trầm mặc. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Nhà mình lão sư lại có thể sẽ bại. Hơn nữa bại ở đây sau người tuổi trẻ trong tay. Cứ việc võ đạo trong vòng. Có một lời gọi là quyền sợ trai trẻ. Nhưng mà Đường không tuy thiếu, nhưng lão sư cũng đang tráng niên lúc đó. Cái này mấy người mỗi người không nói. Bầu không khí rất là nặng nề. Diễn võ bên trong phòng, Dương Cấm Thành thật sâu nhìn Đường không một mắt. Bỗng nhiên xoay người, đi về phía cửa, giống như là một con sói cô độc bị thương, lộ vẻ rất là thê lương. Đường không hơi há mồm, tựa hồ muốn nói gì. Dương Cấm Thành bỗng nhiên dừng lại. Dương Mỗ mặc dù bại được không minh bạch, nhưng cuối cùng là bại. Từ nay về sau, Dương Mỗ gặp ngươi, kính như sư trưởng, ta cùng Sở Tông bây giờ, cùng Khánh Thành Võ Đạo Hiệp Hội bây giờ. Lúc này ân oán hai tiêu, hình cùng mạch lộ, thanh âm rơi xuống, Dương Cấm Thành đi ra diễn võ phòng. Tiền Hải Đình thở dài một tiếng, nói, nguyên bản hắn năm nay có hy vọng thành tựu bên trong cảnh. Bây giờ nhìn lại, tâm khí chán nản, mất kinh lực, không có cái loại đó tinh thần. Thấp như vậy mê trạng thái tinh thần, cho dù hắn khí huyết lại là mạnh mẽ. Vậy không vượt qua nổi một bước kia. Đường không im lặng chốc lát, nói, ý ngươi là ta chặn hắn võ đạo. Tiền Hải Đình khẽ gật đầu. Đường không suy tư chốc lát, nói, vãn bối đi trước. Tiền Hải Đình nói, được. Dương Cấm Thành đi ở trên lối đi. Trên thực tế, hắn không có nghĩ qua mình sẽ bại. Hắn cho rằng lần này thắng bại chẳng qua là dùng nhiều ít chiêu đi đánh bại Đường không mà thôi. Nhưng hắn thật đánh bại. Từ đây danh dự quét sân. Từ đây được diễu cợt. Từ đây sẽ bị người chỉ chó. Thành là đồng bối võ giả trong mắt sỉ nhục. Sở Tông, Dương Cấm Thành ngừng lại. Hắn đưa tay nắm lối đi một bên dọc theo người ra ngoài trang sức đèn. Bỗng nhiên gập lại, trang sức đèn cột đèn bị hắn gãy xuống. Năm đó thời điểm, ta và ngươi nói qua, không chết không thôi, hôm nay ta đáp ứng Đường không, cùng ngươi ân oán hai tiêu. Hôm nay Dương Mỗ bị chết, người ta ân oán, đến chết mới nghỉ, Dương Cấm Thành trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, đem gãy nhào cột đèn, đi buồng tim cắm rơi xuống đi. Lúc này Sở Tông cảm thấy hăm hở, hắn đã rất lâu không có xuất hiện qua như vậy tâm tính. Như vậy hăm hở tâm tính, thậm chí so hắn năm đó càng tăng lên, đánh bại Dương Cấm Thành. Đây là chính hắn cũng không có hoàn thành sự việc, nhưng là xuất thân từ Khánh Thành hậu bối thiếu niên, thì làm được một điểm này. Tuy nói đây không phải là hắn học sinh, nhưng là hắn Khánh Thành hậu bối. Hơn nữa ở nơi này chút bạn già trong mắt, vậy cơ hồ đem Đường không coi thành mình đệ tử. Vào giờ phút này, Sở Tiệp giống vậy cảm thấy khó tả ý. Nhà mình phụ thân, năm đó rất là hiếu thắng. Chính là vì vậy, cùng giống vậy hiếu thắng Dương Cấm Thành. Mâu thuẫn kịch liệt, kẻ hở gần như không thể điều hòa. Cho đến công phu phế, từ đây chưa gượng dậy nổi. Cũng chính là bởi vì năm đó quá mức thật là mạnh. Hôm nay công phu phế, càng là sợ những cái kia bạn già cùng với đối thủ cũ phức tạp ánh mắt. Cho nên những năm gần đây, nhà mình phụ thân cũng không muốn đi tới tỉnh lỵ, thậm chí không muốn đặt chân Dương Thành. Chỉ có lần này, xuất sắc như vậy Đường Không, tuổi gần 18 ngoại cảnh trung tầng, đặt ở cấp tỉnh võ đạo trong hiệp hội, cũng là nhất là đứng đầu trẻ tuổi tài năng xuất chúng. Lấy Đường Không đánh bại Lô Tử Dương, hướng Dương Cấm Thành tìm về sau cùng Tôn Nghiêm. Nhà mình phụ thân là muốn mượn Khánh Thành xuất thân cái này thiếu niên, ở lão trước mặt bằng hữu chống lên sau cùng một chút Tôn Nghiêm. Nhưng không nghĩ tới, Đường Không không đơn thuần là đánh bại Dương Cấm Thành đệ tử, liền phụ thân trong mắt địch nhân lớn nhất Dương Cấm Thành cũng cho đánh bại. Sở Tông bỗng nhiên dừng lại. Ba, Sở Tiệp thấy được phụ thân trên mặt vui mừng dần dần thu lại, không khỏi hỏi, thế nào? Năm đó Dương Cấm Thành theo ta nói qua, ta cùng hắn ân oán giữa. Sở Tông thấp giọng nói, không chết không thôi. Cái gì? Sở Tiệp nhớ lại hôm nay Dương Cấm Thành nói ân oán hai tiêu, hơi biến sắc mặt, hỏng bét. Sở lão nói, Dương Cấm Thành sẽ tìm chết. Lối đi bên trong, Dương Cấm Thành chỉ cảm giác được mình tay bỗng nhiên đổi được không có sức. Khổ như vậy chứ, trước mắt là khuôn mặt thanh tú, chính là mới vừa rồi đánh bại hắn Đường Không. Dương Cấm Thành trong lòng dâng lên một cổ ý vị phức tạp. Có tức giận, có sỉ nhục, có xấu hổ, còn có ý định giết người, nhưng đều ở đây trong nháy mắt tiêu mất đi. Buông ra, Dương Cấm Thành bỗng nhiên dùng sức tránh thoát, nhưng Đường Không chặt đè lại hắn, nhúc nhích không được. Vào giờ phút này, Đường Không hiện ra lực lượng, so hắn mạnh rất nhiều hơn, so với đấu võ bắt đầu trước, có thể nói là hoàn toàn hai tầng thứ. Làm sao có thể? Dương Cấm Thành rất là kinh ngạc, làm sao không thể nào? Đường Không nói, thôi, Dương Cấm Thành không có lại vận lực, mà là hết giận lực, nói, ta kính ngươi vi sư dài, lại nữa đối với ngươi động võ, đùa giỡn mà thôi, sao có thể thật để cho ngươi gặp ta liền bái? Tổng chưa đến nỗi, vì điểm này, liền không nghĩ ra chứ? Đường Không chậm rãi nói, còn như tỷ võ, cái gọi là thắng bại là chuyện thường binh gia. Chẳng lẽ người luyện võ đến bây giờ, thật sự là bách chiến không địch? Ta bị bại, nhưng chưa bao giờ thua ở một cái trẻ tuổi hậu bối trong tay. Nhất là ta giữa lúc thịnh niên lúc, Dương Cấm Thành chậm rãi nói, nói cho cùng vẫn là mặt mũi. Đường Không thở dài nói, từ cổ chí kim, nhất đại người mới thay người cũ. Ta sau này chẳng lẽ đối mặt lên đồng lứa võ giả đều không thể khiêu chiến sao? Mỗi một lần khiêu chiến đều phải sợ bọn họ tìm chết. Vẫn là nói, lên võ giả đồng trang lứa bên trong, chỉ có ngươi Dương Cấm Thành nhất là yếu ớt. Ngươi? Dương Cấm Thành sắc mặt biến, trầm giọng nói, ta không phải bại không được, chẳng qua là, chỉ là cái gì? Đường Không bình thản nói, ta cùng Sở Tông bây giờ không chết không thôi. Dương Cấm Thành nói, nếu ân oán hai tiêu, đến chết mới nghỉ, vậy ngươi cũng chết qua một lần. Đường Không đoạt lấy đèn này chủ, nói, bây giờ cái mạng này là ta cứu lại được, là tân sinh, qua lại ân oán tiêu mất, bây giờ là mới tánh mạng. Ngươi thiếu ta, ngươi, ta vi sư dài, ngươi nếu không kính. Đường Không trong cơ thể máu Xá Lợi vẫn đang vận chuyển, hắn trong thanh âm vẫn là mang mấy phần khó tả ý. Ban đầu liền ma đạo phán quan bút giao dịch tể trạch cái đó chết giang tinh, cũng có thể bị mình lắc lư được cải tà quy chánh. Lão tử cũng không tin lần này mượn nữa giúp máu Xá Lợi Phật ý thiện âm, vẫn không thể lắc lư được ngươi buông tha ý niệm tự tử. Mắt gặp Dương Cấm Thành vẫn là vẫn cảm thấy không biết làm sao. Đường Không ngược lại cũng không cấp, lên tiếng lần nữa, ngươi vào bên trong cảnh, vẫn có thể cùng ta đánh một trận, ngươi phải vĩnh viễn nhận thua sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tuyencv.com/nguyencv.nosius-nosius-nosius-nosius-la-chuyen-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.